Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, thuận tiện phiêu tán, Mộc Tiên Đào, Ngộ Giác Tiên Nhân vẻ mặt phức tạp nhìn Ninh Hinh, kia chờ đợi lại không đành lòng bộ dạng lại để cho Ninh Hinh có chút im lặng. Ninh Hinh, trung tâm thiên vận dương dị động không phải là bởi vì mảnh vỡ đưa tới, mà là vì hồng hoang dị thú phong ấn nới lỏng đưa đến. Ngộ Giác Tiên Nhân trầm giọng nói, cái này ta đã biết rồi. Ngoặc kép, thấy Ninh Hinh không ngạc nhiên chút nào, Ngộ Giác Tiên Nhân chẳng qua là hơi chút ngây ra một lúc liền bình thường trở lại. Là Từ Thị nhất tộc tu sĩ nói cho ngươi đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Cũng đúng, không có người sẽ hy vọng chứng kiến gia viên lại một lần nữa bị hủy. Nếu phong ấn phá vỡ, ngươi có nắm chắc đem phong ấn sao? Ngộ Giác Tiên Nhân thận trọng hỏi. Không biết, thấy vẻ mặt Ngộ Giác Tiên Nhân lập tức cấp bách đứng lên. Ninh Hinh còn nói thêm, có lẽ có thể chứ. Ngoặc kép, đang dùng tường vân ấn phong ấn chân ma chi đế thời điểm. Nàng đã hấp thu không ít mảnh vỡ bên trong lực lượng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể phong ấn chi lực đã đạt tới nàng thân thể cùng thần. Hồn có thể thừa nhận được điểm cao nhất. Nếu như lúc này thời điểm đều không thể đem hồng hoang dị thú phong ấn, kia đang phi thăng thành tiên lúc trước đều không thể nào rồi. Ninh Hinh, ngươi không thể không xác định, ngươi phải biết rằng, ngươi đang ở đây phong ấn hồng hoang dị thú thời điểm. Một không chú ý chẳng những không cách nào cứu ra Vân Thường Nguyên Thần, còn có thể sẽ đem chính ngươi cho góp đi vào. Ngoặc kép, Ninh Hinh sẽ gặp nguy hiểm. Không biết lúc nào Diệp Chánh cùng Từ Dung Hoa đã đi tới. Nghe được Ngộ Giác Tiên Nhân mà nói về sau, vẻ mặt Diệp Chánh thập phần lo lắng, Từ Dung Hoa nhưng có chút ngưng trọng. Sư phụ, làm sao các ngươi tới? Chứng kiến Diệp Chánh cùng Từ Dung Hoa, Ninh Hinh có chút ngoài ý muốn. Bây giờ trung tâm thiên vận dương chư đảo tu sĩ đều tại la hét phải tới đáy biển cướp lấy mảnh vỡ. Diệp gia, Trừ gia liên hợp Từ gia tu sĩ cùng một chỗ đem còn lại tu sĩ cho ngăn lại. Trong khoảng thời gian này, Diệp Chánh gần như loay hoay chân không chạm đất, chỉ sợ tu sĩ cưỡng ép lẻn vào đáy biển sẽ cho chính mình đồ đệ thêm phiền cùng mang đến nguy hiểm. Mà Từ Dung Hoa đây, cũng sợ tu sĩ bị dục vọng đem ra sử dụng, lại để cho trung tâm thiên vận dương lần nữa lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ninh Hinh, ngươi cho ta thành thật mà nói, trung tâm thiên vận dương đáy biển mảnh vỡ ngươi dự bị làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Ninh Hinh từ Phi Vân Đảo sau khi xuống tới, liền đem thần vực dị động, linh giới sắp hủy diệt chuyện nói cho hắn biết, cũng biết những thứ này về sau, Diệp Chánh đối nhà mình đồ đệ an nguy càng thêm lo lắng. Đương nhiên phải lấy ra, ngoặc kép, nghe nói như thế. Vẻ mặt Từ Dung Hoa biến đổi, lúc trước bọn họ không phải đã nói dùng mảnh vỡ trấn áp hồng hoang dị thú phong ấn khẩu sao? Như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành muốn đem bên trong mảnh vỡ đã lấy ra? Từ Dung Hoa còn chưa mở miệng chất vấn, liền nghe đến một bên Diệp Chánh gấp gáp hỏi, lấy ra mảnh vỡ về sau, hồng hoang dị thú phong ấn tất nhiên sẽ bị phá ra. Ngươi có nắm chắc đem lần nữa phong ấn sao? Trong giọng nói mang theo nồng nặc lo lắng. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta có thể, ngoặc kép, biết rõ hồng hoang dị thú phong ấn khẩu buông lỏng về sau. Nàng liền trong đầu biểu diễn qua như thế nào từ phong ấn trong miệng lấy ra mảnh vỡ cùng lần nữa. Phong ấn hồng hoang dị thú, có lẽ nàng phong ấn chi lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Cũng trong tay nàng có mảnh vỡ, cùng lắm thì như phong ấn chân ma chi đế bình thường một lần không được, là hơn trở lại mấy lần, còn có lúc này đây cũng không chỉ là nàng một người. Ninh Ý tiến giai độ kiếp về sau, tăng thêm phục dụng rất nhiều long huyết dịch, đã triệt để kích phát trong cơ thể thần tộc sức mạnh huyết thống. Thần hồn đã cùng tường vân ấn ký hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau rồi. Bây giờ đang tại nàng tùy thân trong không gian, hấp thu mảnh vỡ bên trong năng lượng, cường hóa trong cơ thể phong ấn chi lực, Bởi như vậy, bọn họ tỷ đệ hai cùng một chỗ liên thủ, luôn có thể đem hồng hoang dị thú triệt để phong ấn. Không phải, Ninh Hinh, trước ngươi không phải đáp ứng ta muốn đem trong tay mảnh vỡ lấy ra củng cố hồng hoang dị thú phong ấn khẩu sao? Từ Dung Hoa sắc mặt khó coi mà hỏi. Từ tộc trưởng, bây giờ đã không phải trung tâm thiên vận dương có hay không an ổn chuyện, mà là đang mang toàn bộ linh giới tồn vong chuyện. Ngộ Giác tiên nhân mở miệng giải thích, lo lắng từ thị nhất tộc quấy nhiễu, lại đem thần vực dị động chuyện nói ra. Tại sao có thể như vậy? Từ Dung Hoa trong mắt khó nén khiếp sợ. Linh giới sắp hủy diệt, việc này quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng vừa nghĩ tới bây giờ linh giới tình huống, đã liền yêu vực cùng ma vực yêu tu, ma tu đều bị bức đến trung tâm thiên vận dương tới. Khiến hắn lại không dám trong lòng còn có tưởng tượng. Ta biết, tại các ngươi từ thị nhất tộc trong lòng, hơn 10 vạn năm trước trung tâm thiên vận dương chưa đảo bị diệt một chuyện. Các ngươi đều quy tội người linh vu tộc, cảm thấy là bọn hắn đưa tới vụ tai nạn kia. Cũng các ngươi có nghĩ tới không? Bọn họ tại sao lại đột nhiên từ tiên giới xuống? Chẳng lẽ tiên giới còn so ra kém linh giới? Đây hết thảy đều là vì thần vực dị động, bởi vì thần vực dị động dẫn đến hồng hoang dị thú phong ấn nới lỏng. Vân Thường bọn họ là xuống giải cứu chúng ta, nhưng nàng lại bởi vậy bỏ ra sinh mệnh, đã liền nguyên thần. Ngộ Giác tiên nhân có chút kích động nói. Lời này lại để cho Diệp Chánh càng thêm vì Ninh Hinh lo lắng. Đồ đệ của hắn còn chỉ là một cái độ kiếp tu sĩ. Thực lực tu vi mọi thứ cũng không bằng năm đó linh vu tộc thánh nữ. Thánh nữ đều bỏ ra như vậy vô cùng nghiêm trọng đại giới. Kìa Ninh Hinh đây, Ninh Hinh, Diệp Chánh có lòng muốn ngăn cản Ninh Hinh, cũng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nói không nên lời rồi. Hắn hiểu rõ, nếu như lúc này thời điểm, Ninh Hinh không đứng ra, cuối cùng linh giới hủy diệt, nàng cũng tương tự trốn không thoát. Sư phụ, tin tưởng ta không có việc gì. Ninh Hinh tuy rằng biểu hiện được thập phần tự tin, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao năm đó thánh nữ tế ra nguyên thần mới phong ấn chặt hồng hoang dị thú. Vì sư tin tưởng ngươi, Diệp Chánh đã trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, sau đó rất nhanh đưa mắt nhìn sang Ngộ Giác tiên nhân. Tiền bối, chúng ta phải như thế nào mới có thể đến giúp Ninh Hinh? Ngoặc kép, bây giờ việc cấp bách chính là muốn cản lại tu sĩ khác. Không thể để cho bọn họ đi theo Ninh Hinh tranh đoạt mảnh vỡ. Ngoặc kép, Cửu Châu tu sĩ bên kia ta trở lại ngăn cản, từ tộc trưởng, từ thị nhất tộc bên này còn phải mời ngươi ngăn lại. Diệp Chánh nghiêm túc nhìn trầm mặc không nói Từ Dung Hoa. Từ Dung Hoa không có trả lời, mà là nhìn về phía Ninh Hinh. Ninh Hinh, các ngươi nói đây hết thảy đều là thật, không phải là vì muốn đoạt lấy đáy biển hai mảnh vụn. Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi nếu như còn chưa tin, có thể đi hỏi một chút từ thiên lại linh giới tới Ô Gia tu sĩ. Theo bọn họ nói, thiên lại linh giới giống như đã không rồi. Ninh Hinh nói thật, được, ta sẽ đến hỏi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho từ thị nhất tộc người thương tổn ngươi. Nói xong Từ Dung Hoa nhìn chằm chằm Ninh Hinh liền xoay người bay khỏi Mộc Tiên Đảo. Nhìn Từ Dung Hoa bóng lưng rời đi, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe. Hắn quả nhiên rất sớm liền biết rõ nàng là hậu nhân của thánh nữ linh vu tộc rồi. Nếu không, cũng không biết cái gì cũng không hỏi liền dễ dàng như vậy tin tưởng bọn họ nói lời. Hắn là lúc nào biết rõ đấy đây? Tại lưu lạc trên tiên đảo liều mạng cứu nàng lúc trước hay sau đó? Ninh Hinh ngửa đầu nhìn mờ mịt bầu trời, đè xuống trong nội tâm tâm tình khó tả. Trong tay linh quang lóe lên, một đôi tản ra nhạt lam sắc quang mang khuyên tai xuất hiện ở trong tay. Khuyên tai vẽ ra trên không trung một đạo lam sắc quang hồ. Phù phù, một tiếng rơi vào hải rồi trong. Tại đây giống như thuận tiện phiêu tán đi. Hết chương.